Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 12, Aubrey cự thần binh. 1. Trước trên mặt đất nhìn lên, này màu đen cự long bị tạc chặt đứt thân thể, kỳ nội bộ cũng là sinh động, phảng phất kia chân thực tồn tại sinh vật một dạng. Bùi Kiêu một thương đâm vào. Lập tức liền từ cự long cầm nơi lỗ thủng bên trong phun ra dũng tuyền dạng kim sắc long huyết đến. Trong nháy mắt liền đem Bùi Kiêu cho bao phủ trong đó. Hơn nữa này kim sắc long huyết vừa có nhiệt độ lại có xúc cảm. Thật phảng phất là chân thực vật chất một dạng, hơn nữa bị này cổ ấm áp long huyết ngay đầu đổ xuống. Bùi Kiêu lại cảm thấy một loại khó mà hình dung thoải mái cảm. Bất quá loại này thoải mái cảm cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi. Mặc dù Bùi Kiêu quả thật cầm trong tay anh dũng thương nhận đâm vào hắc long cầm nơi. Nhưng là chính đang hắn dự định bóp cò lúc, lại ngạc nhiên phát hiện trong tay thật sự cầm anh dũng thương nhận xúc giác không đúng. Rõ ràng là cầm súng đem địa phương, nhưng là dùng sức bóp cò ngón tay lại nói cho hắn biết. Nơi đó căn bản không có cái gì cò súng, cũng không có cái gì bá súng, ngược lại là tròn trịa một cây, phảng phất là trường thương gậy. Chính là chỗ này sao sửng sốt một chút lúc, một cổ cực kỳ khủng bố trọng lực trực áp hướng thân thể của hắn. Trong nháy mắt mà thôi, giống như không nhiều nặng 10 tấn áp lực hạ xuống đến trên người hắn một dạng không đơn thuần. Trong nháy mắt liền đem hắn đè rót quỳ xuống. Hơn nữa trên tay hắn phủ văn trường thương cũng trong nháy mắt bể tan tành, biến thành một mảnh phiến màu bạc dòng điện. Long có nghịch lân, chạm vào chết ngay lập tức. Tại Trung Quốc thần thoại trong hệ thống, liên quan tới long thần lời nói thật là vô số mà kể. Nhưng là bất kể những thứ này trong thần thoại long hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cường hoặc yếu, hoặc chính hoặc tà, hoặc là thần hoặc yêu, nhưng đều có một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là ở long thân trên có một nơi miếng vảy chính là đảo dài. Nơi này miếng vảy xưng là nghịch lân, vô luận là biết bao hiền lành chính trực long, một khi bị nhân chạm đến nơi này nghịch lân, như vậy đem cùng đụng chạm người nhất định là không chết không thôi. Đây chính là long chi nghịch lân. Giờ phút này Bùi Kiêu ở đâu là đụng chạm nghịch lân a? Nhất định chính là nắm đồ vật đi thọt mới đúng. Đừng nói là cái dài đến ngàn mét thần long rồi, liền là một người cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn không chết không thôi. Đúng như dự đoán, hắc long không bao giờ nữa đi quản kia đã sắp bể tan tành màn sáng bình chướng. Ngược lại thì điên cuồng xoay đằng đến thân thể. Trên người một tầng đen thui tựa như mực khí thế chàng liền hiện ra. Khó trách Bùi Kiêu sẽ cảm giác kinh khủng như vậy trọng lực áp chế. Hắn người đã ở này hắc long khí thế bên trong sân. Thật chính ma vương cấp khí thế chàng. Một cái hơn 100 cân nhân, cảm thấy nặng vài chục tấn ép. Đây là kinh khủng bực nào sự tình a? Mỗi 2000 cân là 1 tấn. Nặng 10 tấn lượng chính là 200 lần trọng lực, mà giờ khắc này Bùi Kiêu cảm giác mình nặng đến mấy chục tấn. Dù là không phải là có 1000 lần trọng lực đi, trọng lực cũng không chỉ một chỉ là sức nặng, rất nhiều đại lực sĩ có thể nâng lên so với chính mình trọng gấp mấy lần đồ vật. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngẩng nổi tự mình tiến tới. Mà cái chính mình thực ra chính là trọng lực một loại biểu hiện. Người tự thân chất lượng càng lớn, như vậy người sở thụ đến trọng áp cũng liền càng lớn. Chớ nói 1000 lần trọng lực rồi, người sống bị gấp đôi trọng lực tiếp theo sẽ bởi vì tim gánh vác không được mà chết. Nếu là đem một người sống thả vào Bùi Kiêu trước mắt tình cảnh, đây tuyệt đối là hừ cũng không rên một tiếng trực tiếp hóa thành thịt nát. Cho dù Bùi Kiêu không phải là người sống, cũng tuyệt đối không chịu nổi kinh khủng này trọng lực. Kia màu bạc dòng điện tạo thành phù văn trường thương đầu tiên bể tan tành. Tiếp lấy đó là thân thể của hắn tầng ngoài màu bạc điện tương lưu từng khúc băng liệt. phảng phất như là nham thạch nứt ra một dạng, một mảnh phiến nát bấy mờ. A, giờ phút này đã là sống còn trước mắt. Bùi Kiều rõ ràng cảm giác kinh khủng trọng lực tới người. Đầu tiên là trên tay hắn bùa chú màu bạc thương bể tan tành. Tiếp lấy mặt ngoài thân thể càng là không ngừng hạ xuống từng cục màu bạc điện tương. Không chỉ có như thế, liền trên tay hắn đồ vật đi ra anh dũng trường thương lại cũng phát ra tiếng lách tách. Phảng phất là kim loại bị vặn vẹo lôi kéo như thế. Ngay tại hắn nhìn chăm chú bên trong, thẳng tắp anh dũng thương nhận lại từ mũi thương tột đỉnh nơi bắt đầu cong sụp đổ đứng lên. Nhiều nhất một giây nhiều thời gian sau, ba một tiếng liền từng mảnh bể vì bột. Không đơn thuần là anh dũng thương nhận, liền thân thể của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo xếp. Đó là một loại so với linh hồn xé càng thống khổ cực hạn đau nhức. Có chút tương tự với chấp niệm chấn đáng, chỉ là thân thể của hắn vẫn còn có thể hành động, nhưng lại cùng chấp niệm chấn đáng hơi có chút bất đồng. Ngay tại anh dũng thương nhận bể tan tành trong chớp nhoáng này, Bùi Kiều cũng là điên cuồng quát to lên, thiêu đốt chấp niệm, thiêu đốt bao dung khí thế chàng, lôi điện chi lực, này ba loại hắn có tối cường lực lượng đồng thời bùng nổ. Trên người vốn là bể tan tành màu bạc điện tương lại lần nữa từ bên ngoài thân toát ra. Mặc dù tầng ngoài nhất màu bạc điện tương tầng đang không ngừng bể tan tành, nhưng là trong lúc nhất thời lại có tân màu bạc điện tương nhô ra bổ túc đi vào. Hắn lại gắng gượng chặn lại này nghìn lần trọng lực công kích. Nhưng là màu đen cự long cũng không phải ở nơi đó ngẩn người. Nó cũng giống vậy phát ra kia đi sâu vào linh hồn long khiếu tiếng. Tiếp theo liền thấy nó mạnh mẽ ngẩng đầu. Một cái nước sơn hắc long hơi thở liền hướng Bùi Kiêu bình phun phun ra ngoài. Này long tức đen nhánh tựa như mực, mênh mông cuồn cuộn phảng phất giang hải một dạng, trong nháy mắt liền đem Bùi Kiêu cao hơn 10 thước đại lôi điện chân thân cho cọ rửa ở trong đó. Gắng gượng đẩy hắn xông thẳng ra màu đen cự long trên thân hình. Đồng thời này màu đen long tức cụ bị khó có thể tưởng tượng tính ăn mòn. Cho dù liền Bùi Kiêu mặt ngoài thân thể màu bạc điện tương cũng là không chống đỡ được. Từ hắn bị khốn đốn hắc long bên ngoài thân siêu trọng lực, rồi đến hắc long phun ra long tức đưa hắn đẩy về phía hư không. Trước sau bất quá 2-3 giây lúc này, Bùi Kiêu toàn bộ thân hình đã hoàn toàn bị tan rã ở màu đen long tức bên trong. Ở cách hắc long ước chừng 200 mét tả hữu trong hư không, màu đen long tức tụ mà không tiêu tan, vẫn còn đang hướng xa xa không ngừng đẩy đi. Mà ở này một dạng màu đen long tức bên trong, Bùi Kiêu thân thể lại cũng không nhìn thấy đinh điểm tồn tại. Chỉ có hai quả hình thù kỳ lạ phù văn trôi lơ lửng trong đó. Này hai quả hình thù kỳ lạ phù văn cũng không biết là do vật gì tạo thành. Thậm chí ngay cả màu đen long tức ăn mòn lực cũng không tổn thương được đem đinh điểm. Không đơn thuần như thế, này hai quả hình thù kỳ lạ phù văn tựa hồ còn trở nên càng ngày càng sáng lên. Trên đó không ngừng lóe ra trận trận dòng điện lôi thiểm. Ba, ba, ba, hai quả phù văn mỗi người liên tục vang lên 3 tiếng lôi điện nổ vang tiếng. Tiếp lấy liền thấy một mảnh kịch liệt ánh sáng từ nơi này trong phù văn tuôn ra. Phảng phất kia thiên nhiên chân chính lôi điện một dạng ánh sáng kịch liệt được thậm chí xuyên thấu. Màu đen long tức bắn thẳng đến ngoại giới đi lên. Màu đen cự long phun ra màu đen long tức, đem Bùi Kiêu bao phủ lại trong đó sau. Nó lại không có tiếp tục hướng về phía dưới phun long tức. Ngược lại thì từ từ cuốn lên thân thể. Một đoàn đoàn màu đen mây mù phù hiện ở nó chung quanh thân thể. Bắt đầu hướng nó cầm nơi rời đi. Xem ra kia nghịch lân quả nhiên là nó nhược điểm. Nhất kích chi hạ mặc dù không có tạo thành cái gì vết thương chí mệnh, nhưng nhìn tới cũng khiến nó bị tổn thương. Hơn nữa này tổn thương tựa hồ so với trước kia 100 viên missile tập kích lớn hơn. Khiến nó không phải không ngừng công kích, ngược lại bắt đầu tu bổ lên nghịch lân tổn thương tới. báo cáo bộ chỉ huy, Bùi Kiêu tác chiến thất bại, bây giờ không rõ sống chết. Lặp lại, Bùi Kiêu tác chiến, các loại, chờ một chút, ở Hắc Long bầu trời vài trăm thước nơi. Chiếc vận tải Bùi Kiêu đi tới Hắc Long trên thân thể kia chiếc máy bay trực thăng chung. Vài tên nhân viên phi hành đoàn chính nắm ống nhòm nhìn chăm chú phía dưới. Cho đến Bùi Kiêu tan biến tại màu đen trên thân thể sau. Một người trong đó mới cầm lên máy truyền tin liên lạc thức dậy mặt bộ chỉ huy đến. Nhưng là hắn lời mới vừa nói ra một nửa. Bỗng nhiên liền thấy phía dưới xuất hiện dị thường. Đang lúc này, xa xa đoàn kia bao gồm Bùi Kiêu màu đen long tức trung bỗng nhiên bắn ra trận trận ngân quang. Chỉ thấy một đạo hơn 20 mét đại tiểu ngân ánh sáng màu một dạng từ long tức bên trong bắn. Thẳng đến mà ra, tùy tiện giữa liền đem long tức cho xé ra một cái đại lỗ thủng đến. Đồng thời, này màu bạc chớp sáng cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng màu đen cự long đầu nơi lao thẳng tới. Cơ tổ thượng nhân viên liền vội vàng thông qua ống nhòm nhìn kỹ lại. Lại thấy này màu bạc chớp sáng là một gã lôi điện lóe lên người khổng lồ kỵ sĩ. Đây là người thân cao chừng chớ mười mấy mirai điện người khổng lồ. Thân thể, râu, thậm chí còn trên tay cầm vũ khí đều là do màu bạc điện tương tạo thành. Cái này lôi điện người khổng lồ là một gã hơn 40 tuổi một mắt nam tử. Bắp thịt cả người gồ lên, trên mặt lại có đến trưởng cùng bụng lôi điện râu. Trên tay xách một thanh màu bạc phù văn trường thương, mà danh lôi điện người khổng lồ dưới người là ngồi một thần tuấn vô cùng bát cước cự mã. Cũng đồng dạng là do lôi điện thật sự tạo thành, mặc dù này thất cự mã cũng không có trong truyền thuyết thiên mã như vậy cánh. Nhưng là bát cước đạp động lúc này, từng đạo lôi điện chắc chở chấn động ra đến, lại cũng để cho nó ở trong hư không chạy đạp mà đi. Không đơn thuần như thế, tốc độ kia càng là mau kinh người, phảng phất thật biến thành một tia chớp một dạng cơ tổ thượng thành viên bất quá vừa mới thấy chớp. Sáng bên trong là tên này ngồi bát cước cự mã lôi điện người khổng lồ mà thôi. Một giây kế tiếp, này ngồi bát cước cự mã lôi điện người khổng lồ đã đem trường thương trong tay mãnh hướng Hắc Long. Đầu thẳng ném tới. Chuôi này ngân sắc trường thương mãnh bị ném ra, chỉ thấy kịch liệt màu bạc ánh sáng bùng nổ lên, phảng phất trong đêm tối một tia chớp, lại phảng phất một viên sáng chói vô cùng lưu tinh, sáng lạng phải nhường nhân thật là không nghĩ chớp mắt, trong nháy mắt mà thôi. Chuôi này khắc đầy phù văn ngân sắc trường thương đã vượt qua hơn 200 mét không gian, hung hăng đâm vào Hắc Long một cái trong hốc mắt. Tiếp lấy ba một tiếng muốn nổ tung lên, biến thành một đại một dạng màu bạc điện tương lưu, lại gắng gượng đem Hắc Long đầu cho vỡ nát một nửa trở lên. Màu đen cự long tựa hồ cũng phát hiện lôi điện người khổng lồ kỵ sĩ tồn tại. Cho dù nó đầu trong giây lát bị tạc xuống một nửa, nhưng là sọ đầu này thương tựa hồ còn không có trước bị đâm vào nghịch lân bị thương nặng. Chung quanh màu đen đám mây nhanh chóng dung hợp đi vào. Đầu lâu kia lập tức liền bắt đầu tu bổ đứng lên. Đồng thời này màu đen cự long một tấm miệng to, lại vừa là một cái đen nhánh tựa như mặc long hơi thở bình phun phun ra ngoài. Không chỉ như thế, kia như có như thực chất hắc ám khí thế chàng lại một lần nữa hiện ra. Ở tại bên ngoài thân ngoại kết thành một tầng thật dày. Tailfing mắt thấy cái này long tức hối hả bình phun đến. Cưỡi bát cước cự mã lôi điện người khổng lồ trong miệng cũng phát ra một tổ âm tiết. Thanh âm ầm nổ vang, phảng phất kia thiên không tiếng sấm một dạng cùng lúc đó. Tại hắn trên tay xuất hiện một thanh to lớn màu bạc hai tay kiếm. Hắn lại cưỡi cự mã nghênh hướng kia nước sơn Hắc Long hơi thở một đao chém tới. Này cổ mãnh liệt tựa như triều long tức lại bị hắn từ trung gian nơi cho gắng gượng chém rách mờ. Toàn bộ long tức cũng không có đụng chạm lấy hắn một chút. Trực tiếp từ bên cạnh hắn cho bao phủ tới. Nhưng là một kiếm này sau đó. Trên tay hắn màu bạc hai tay kiếm cũng theo đó bể tan tành. biến thành hư vô tiêu tan không thấy. Mjolnir, lôi điện người khổng lồ lại vừa là lớn tiếng gầm một tiếng. Một trận kịch liệt lôi điện ba động sau đó, lại vừa là một thanh cực kỳ lớn lôi điện cự đấm xuất hiện ở trên tay hắn. Mà hắn lại lần nữa đem cái thanh này lôi điện cự đấm cho vứt ra ngoài. Ngoặc kép, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm, thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, không một lần bại, không một chi kỳ, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, từ nơi này lôi điện người khổng lồ trong miệng không ngừng đọc lên này cổ xưa âm tiết ngữ điệu. Vừa có chút giống là cổ Germanic ngữ, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn, sôi trào cồn đãng như sấm nổ, mà đang ở đoạn này âm tiết phát ra lúc, lôi điện cự nhân thủ trung lôi điện cự đấm mãnh liền hướng màu đen cự long ném tới. Ba một tiếng đập vào kia rắn chắc hắc ám khí thế tràng thượng. Một đạo kịch liệt lôi thiểm quang, chuôi này lôi điện cự đấm gắng gượng đem kia hắc ám khí thế tràng cho đập ra một cái trăm mét lớn. Nhỏ hang lớn đến, tiếp lấy hung hăng từ hắc long đầu trung đập đi vào. Đem đập nát bấy không nói, hơn nữa còn trực tiếp xuyên đâm ra ngoài, không biết hướng về trong biển nơi nào đi. Này, đây là ta sao? Bùi Kiêu chỉ ngây ngốc nhìn hết thảy các thứ này. Nói cho đúng, là xuyên thấu qua này lôi điện người khổng lồ tầm mắt nhìn ra ngoài. Hắn chẳng những nhìn đến trong tay mình không ngừng xuất hiện đủ loại vũ khí trời sinh. Từ chuôi này màu bạc phù văn trường thương, đến sau đó chặt đứt hai tay long tức cự kiếm, rồi đến chuôi này uy lực lớn không tưởng tượng nổi lôi điện cự đấm. Ngắn ngủi không tới 10 giây trong thời gian, hắn liền đồ vật hóa ra này ba thanh vũ khí, còn có một đoạn kia cổ quái âm tiết. Hắn căn bản nghe không hiểu là ngôn ngữ gì, lại có thể lý giải đến trong đó hàm nghĩa, giống như hắn trời sinh nên biết một dạng trọng yếu nhất là thân thể của hắn đang ở tự đi chiến đấu, hắn lại căn bản không khống chế được phân hào. Còn nữa, ta không phải mới vừa đã hoàn toàn tiêu tan ở long tức trong sao? Tại sao ta sẽ còn sống đây? Bùi Kiêu liều mạng muốn khống chế thân thể, nhưng là hắn phảng phất như là người đứng xem, hoặc là đang nằm mơ, chỉ có thể xuyên thấu qua cặp mắt đi xem đến, lại căn bản là không có cách khống chế một phần một hào. Loại cảm giác này thật sự là quá mức quỷ dị, ngay tại hắn mãnh lực thoáng giãy giụa lúc này, lại đột nhiên phát hiện chung quanh hết thảy đều biến hóa. Hắn người đã ở một mảnh trên chiến trường. Đây là một mảnh bát ngát vô biên to lớn chiến trường. Ở phía trên chiến trường kia khắp nơi đều có đủ loại sinh vật thi thể. Cũng có rất nhiều quỷ quái đang ở tiêu tan thân thể. Ba đầu nhân diện cự lang, cửu chảo mặt người cự điểu, to lớn xúc tu mặt người quái. Những thứ này Bùi Kiêu ở âm phủ trong địa ngục thấy quỷ quái khắp nơi đều là. Còn thật nhiều hắn gọi không nổi danh tự quỷ quái, ở nơi này bát ngát được trông không đến đồng hồ trên chiến trường. Những quỷ này quái ở trên chiến trường khắp nơi đều gầm thét, lấp đầy đến, còn có rất nhiều đủ loại sinh mạng thể đang cùng quỷ quái chiến đấu. Không nhiều cao 10 mét người khổng lồ, có vũ động cánh thiên sứ. Thậm chí còn có một ít hình tượng tựa như ác ma sinh vật lại cũng cùng quỷ quái đang chiến đấu. Chỉ là, những sinh vật này số lượng thật sự là quá quá ít. So sánh với toàn bộ chiến trường nhìn không thấy bờ quỷ quái mà nói. Những sinh vật này số lượng liền đem một phần vạn cũng chưa tới. Tất cả đều bị áp xúc ở cốt lõi nhất chung. Bị vây công đến, tiêu diệt đến. Thời gian chậm rãi qua đi, Bùi Kiêu giống như một cái u linh đang nhìn điện ảnh một dạng phía dưới chiến tranh đã chuẩn bị kết. Thúc, tất cả sinh vật đã chỉ còn lại có mười mấy con mà thôi. Chỉ là này mười mấy con sinh vật phi thường mạnh, thậm chí ngay cả những thứ kia nổi lên mắt trần có thể thấy khí thế chàng bọn quỷ quái. Cũng tất cả đều không phải là bọn họ đối thủ, mà thời gian đã đến gần hoàng hôn. không trung trung dương quang cũng từ từ biến thành hoàng hôn vẻ. Rốt cuộc, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có cuối cùng hai gã sống sót. Một tên kẻ sống sót là danh ngồi bát cước cự mã hùng tráng nam tử. Hắn vung trong tay một thanh ngân sắc trường thương. Mỗi một lần thứ kích đi ra ngoài cũng sẽ bộc phát ra sáng chói màu bạc ánh sáng. Mà mỗi một lần thứ kích nhất định sẽ có một tên quỷ quái tiêu tan. Phảng phất như là chiêu vô hư phát. Một tên khác sống sót là cưỡi một thiên mã. Là một gã dung mạo cô gái xinh đẹp. Chỉ là thiếu nữ này lại người mặc sắt thép khôi giáp. Nắm một thanh hai tay trường kiếm. Nàng thậm chí so với kia danh hùng tráng nam tử càng uy mãnh. Mỗi một lần huy động hai tay trường kiếm cũng sẽ mang theo một mảng lớn màu bạc ánh sáng đến. Mà phàm là chạm được này màu bạc ánh sáng quỷ quái, bọn họ tất cả đều sẽ bị đánh tiêu tan. Thậm chí ngay cả những chân ma cấp đó đỉnh cũng hoàn toàn ngăn cản không được. Đang lúc này, bỗng nhiên từ trên bầu trời hở ra một cái to lớn màu đen khe hở đến. Sáu đám giống như thái dương một loại quang thể từ màu đen kia trong khe hở bay ra. Cứ như vậy chỉ vào trên bầu trời. Chỉ là này sáu đám quang thể toàn bộ tản ra màu đen tuyền ánh sáng. Không, nói cho đúng, này sáu đám quang thể là đang hấp thu cái thế giới này toàn bộ ánh sáng. Cho nên bọn họ mới hiển lên rõ rồi hắc ám. Khi này sau đám hắc ám nguồn sáng từ màu đen kia trong khe chui ra ngoài lúc. Trong đó hai luồng thượng chiếu xuống tới lưỡng đạo màu đen trùm tia sáng. Trực tiếp bao phủ tại rồi hùng tráng nam tử cùng cô gái xinh đẹp trên người. Bọn họ tỏa kỵ căn bản không chống đỡ được. Trước một bước liền bị này hắc ám trùm tia sáng cho tan rã vì năng lượng tiêu chuẩn. Hùng tráng nam tử cùng cô gái xinh đẹp cũng là không thể động đậy nữa. Bị gắt gao định ở hắc ám trong cột sáng. Chống cự đến cuối cùng hai vị sinh mệnh A. Đem chàng này ngày cuối cùng chiến dịch trì hoãn đến lúc hoàng hôn anh hùng A. Chúng ta đã xác nhận các ngươi tư chất. Các ngươi là có tư cách tiếp nhận vị thứ bảy thần vị cùng người thứ tám thần vị tư cách nhân. Gia nhập chúng ta đi. Ở nơi này ngày cuối cùng hoàng hôn làm chứng hả? Quỳ lại đi, chúng ta ban cho hai người các ngươi suốt đời. Một trận giọng nói của phiêu miểu từ kia sau cái hắc ám chớp sáng nơi truyền ra. Trong phút chốc, chung quanh toàn bộ quỷ quái, vô luận về thực lực mạnh bao nhiêu, vô luận trước có bao nhiêu tàn bạo cùng kinh khủng, giờ phút này bọn họ tất cả đều quỳ lại đi xuống. Hướng không trung kia lục đại chớp sáng quỳ xuống lại. Đừng mơ tưởng, ta Odin tuyệt đối không quỳ xuống. Cho dù là thân này diệt tuyệt, ta cũng sắp chiến đấu tới vĩnh hằng. Kia hùng tráng nam tử lớn tiếng gào lên. Hắn ở hắc ám trong cột ánh sáng điên cuồng giãy giụa. Tuy nhiên lại vẫn không thể động đậy đinh điểm. Hắn chỉ có thể quay đầu đi hướng về phía kia cô gái xinh đẹp nói. Xin lỗi a, Valkyrie, ở ngươi nói cho chúng ta biết lúc nguy hiểm, bởi vì chưa từng toàn tâm tin cậy, bởi vì bị nhân khích bác ly gián, cũng bởi vì kia quyền lực và dục vọng, bọn họ dơ bẩn ta linh hồn, cũng làm bẩn ngươi thần thánh, để cho một mình ngươi cô đơn chiến đấu đến nay, chúng ta đều không có tư cách coi như bọn ngươi bạn, nhưng là cũng xin ngươi nhất định phải tin chắc đi xuống. Đang mong đợi, chờ đợi, ta còn mắt trái nói cho ta biết, ở đó xa xôi tương lai, có ngươi chân chính đồng bạn tồn tại, ở đó xa xôi tương lai, ngươi cũng sẽ không bao giờ cô độc chiến đấu, chấm ngoặc kép, ở nơi nào, có ngươi chân chính nhóm bạn, ở nơi nào, có thể tin cậy ngươi, hơn nữa trợ giúp ngươi, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu nhóm bạn. Này hùng tráng nam tử đang nói xong lời nói này sau. Bỗng nhiên cả người kịch liệt run rẩy, tiếp lấy một tia chớp thiểm quang từ trong cơ thể hắn bung ra lên. Trong nháy mắt mà thôi, này hùng tráng nam tử liền tự bạo ở trong cột sáng. Uy lực to lớn, thậm chí đem kia hắc ám trùm tia sáng cũng cho nổ mạnh bể tán. Đợi đến này kịch liệt lôi điện quang mang tiêu tan lúc kia hùng tráng nam tử nhưng là đinh điểm còn sót lại cũng không có. Không, cô gái xinh đẹp lớn tiếng gầm một tiếng, trên người nàng cũng dâng lên kịch liệt ánh sáng màu bạc đến. Nhưng là nàng chưa kịp tự bảo mở, trên trời lại rơi xuống năm đạo hắc ám trùm tia sáng. Tất cả đều bao phủ ở trên người nàng, đưa nàng trên người ánh sáng màu bạc hoàn toàn áp chế xuống. Đồng thời nàng cũng theo kia hắc ám trùm tia sáng không ngừng hướng lên rời đi. Từ từ hướng về kia thiên đỉnh nơi cự đại hắc ám kẽ hở rời đi. Cuối cùng hoàn toàn không có vào ở hắc ám trong khe. Bùi Kiêu yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, như ảo như thật, hắn cũng không cách nào hình dung trước mắt sở chứng kiến đồ vật. Chỉ cảm thấy phảng phất là trong mộng một dạng mà cho đến cái kia cô gái xinh đẹp hoàn toàn không có vào hắc ám trong khe lúc, trước mắt đầy đủ mọi thứ bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Cho đến cả người đau nhức truyền tới lúc, Bùi Kiêu mới cảm giác được rồi chung quanh chân thực, hắn lại có thể khống chế thân thể mình rồi. Chỉ là thân thể này đã trở nên rồi tan tành. Dưới người bát cước cự mã đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trên người cũng không có bất kỳ vũ khí. Liên thể ngoại điện tương lôi điện tầng cũng bể tan tành hoàn tẫn. Mặc dù hắn hay lại là cao 10 mét lôi điện người khổng lồ trạng thái, nhưng là toàn bộ thân hình đều đã bể nát hơn nửa. Một cánh tay cùng hai cái bắp đùi hoàn toàn bị xé. Hắn bị một cái cự chảo cho giữ tại trung tâm, mà cái móng to lớn này chính không ngừng lôi xé hắn. Là khi hắn từ kia đoạn trong hình tinh thần phục hồi lại lúc, hắn đã bị hắc long một cái cự chảo cho tóm đến gắt gao, căn bản là không thể động đậy, cũng không cách nào nhúc nhích. Giờ phút này hắn thì đã xảy ra chấp niệm chấn đãng bên trong, bao dung khí thế chàng cũng bị thiêu đốt xong. Hoàn toàn giống như là một cái con sâu nhỏ một dạng bị hắc long móng vuốt lôi xé. Lúc này cảnh này, có thể nói là sống chết trước mắt, nhưng là không biết tại sao, Bùi Kiêu tâm lý nhưng là một mảnh không nói ra bình tĩnh. Mới vừa rồi bộ kia trong hình, hắn phảng phất cảm nhận được cái kia vai u thịt bắp nam tử quyết đoán. Thà tự bảo tiêu tan, cũng tuyệt không đối với dưới người quỳ. Loại này mặt tử hào hùng phảng phất lây hắn, mặc dù sinh tử đã ở trước mắt, nhưng là hắn tâm lý nhưng là một mảnh yên tĩnh, chỉ là hắn tâm lý hơi cảm thấy tiếc nuối. Cái kia cô gái xinh đẹp hắn tựa hồ hết sức quen thuộc thân thiết một dạng rất khó lấy hình dung cảm. Giác, hắn lại rất muốn thấy nàng một mặt, tâm lý, tựa hồ muốn nói với nàng tiếng xin lỗi, còn có nói cho nàng biết. Ta vẫn luôn vui. Bùi Kiêu chịu đựng linh hồn bị xé nứt thống khổ, hắn từ từ nhắm hai mắt lại. Vô luận như thế nào, hắn đã là hết toàn lực, nhưng là điều này hắc long quá cường đại, quá đáng sợ, căn bản không phải một mình hắn có thể đối kháng. Ít nhất trì hoãn ở nó chừng mấy phút chứ. Chỉ là không biết mới vừa rồi bộ kia hình ảnh kéo dài bao lâu. Không biết cung Diệp Vũ cách đây đảo phục sinh có còn xa lắm không? Ngay tại Bùi Kiêu vừa mới nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, kia hắc long tựa hồ cũng hài hước đủ rồi trên vuốt sâu trùng. Đang lúc hắc long mạnh mẽ hít hơi, dự định hướng về phía móng vuốt phun long tức lúc, bỗng nhiên chỉ thấy kia cực xa xôi ngoại một đạo kịch liệt tử sắc lôi quang thiểm động. Cũng không biết kia đạo tử sắc lôi quang từ nhiều xa xôi ngoại thẳng vọt tới. Phảng phất là trong chớp mắt gần vọt tới trước mắt. Quét một tiếng, tử đao nổ ầm, từ kia hắc long móng vuốt nơi thẳng vọt tới. Chết đi, trầm lôi địa ngục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.